sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 100, Xù lông tử tước. Buồng nhỏ trên tàu đáy. Mỗi cái sư binh tháo xuống trên người bản giáp hoặc nhẹ giáp. Hai tay ôm đầu ngồi quỳ chân tại đất. Tay chân đều bị cây đay dây thừng cột. Lần này chiến đấu bởi vì súng kíp giết người vô hình. Sư binh chết 100 cái huynh đệ. Còn lại 200 người tâm tính nổ tung. Toàn ở buồng nhỏ trên tàu tấm ngồi quỳ chân. Hai mắt thất thần. Chiến bại, bại. Không biết tử tước đại nhân còn muốn hay không chúng ta. Sư binh nhóm thấp kém kiêu ngạo đầu. Cái đuôi vô lực dán chặt mặt đất. Vẻ mặt bi ai. Còn tốt tử tước đại nhân không có lên thuyền. Không phải vậy bìm bìm triệt để không có. Có thú nhân sợ hãi nói. Bìm bìm tử tước không có lên thuyền. Bởi vì hắn thu được tuyến nhân tình báo. Cửa thành Nam bị phá lúc từng xuất hiện 10 cái giác tỉnh giả. 10 cái giác tỉnh giả. Mặc dù bìm bìm tử tước là sư tâm thánh điện một thành viên. Thân thể chính vào thời đỉnh cao. Bất quá gặp phải 10 cái giác tỉnh giả vây giết vẫn như cũ có tử vong phong hiểm. Đám người nhất trí khuyên tử tước không muốn cầm sinh mệnh nói đùa. Cho nên tử tước lý trí khắc chế sát dục. Không có theo thuyền xuôi nam. Trực tiếp mệnh hơn 10 vị thánh điện kỵ sĩ lên thuyền. Nhưng mà những thánh điện kỵ sĩ đó nhóm không có sinh ra nửa điểm tác dụng. Tại 20 ly chính nghĩa đường kính trước mặt. 3 ly độ dày bản giáp là chuyện tiếu lâm. Đều bị lực lượng vô hình đánh xuyên. Thân thể cường kiện cũng không có tác dụng. Bọn hắn hoặc là đầu bị bạo. Hoặc là chì bắn vào thể. Thân thể xuất hiện choáng đầu không còn chút sức lực nào hiện tượng. Chiến lực sụt giảm, bị giác tỉnh giả dễ dàng chế phục. Bìm bìm chấn, bến cảng khu nào đó tòa nhà phòng ở. Đáng chết, thuyền làm sao vẫn chưa trở lại. Âm vật tiếng, đựng rượu nho ly bạc thanh thúy rơi xuống đất. Bìm bìm tử tước sắc mặt đỏ lên. Ngồi trên ghế hắn rất không kiên nhẫn. Tại cửa ra vào tai mèo hầu gái nghe được động tĩnh. Bối rối vào nhà thu thập cái ly. Cầm khăn lau lau chùi tấm. Cái đuôi mèo khẩn trương loạn run. Sợ tử tước đại nhân đánh nàng. Tử tước nguyên bản còn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Bất quá chờ nửa giờ không có chờ đến thuyền lớn về cảng. Hiện tại sắc mặt tái xanh. Hắn không chỉ có phái đội tàu xuôi nam. Còn phái 4-500 cái bộ binh xuôi nam nhập rừng rậm. Theo lý thuyết bồ câu đưa tin sớm nên trở về tới. Nhưng mà tử tước cũng không biết. Lúc trước hắn cái kia một cuống họng giống triệt để chọc giận bồ câu bầy. Đám bồ câu tập thể bãi công. Cũng không tiếp tục vì bìm bìm tử tước phục vụ. Lúc đầu đám bồ câu không có như vậy nhân tính hóa cảm xúc. Bất quá trải qua A lần dạy bảo về sau, đám bồ câu cũng dần dần có linh trí, chí ít so trước kia thông minh rất nhiều, học được chủ động tính xu lợi tránh hại. Lại một cái canh giờ đã qua, rốt cuộc có sư binh cưỡi khoái mã chạy vào bến cảng khu, đem nửa giờ sau tình báo đưa đến tử tước trong tay. Tử tước kích động mở ra trang giấy, tưởng rằng thắng lợi báo cáo. Không ngờ trông thấy, đội tàu biến mất, mở đầu. Cái gì? Tử tước dâu quai nón xù lông. Trong con mắt màu vàng bỗng nhiên co lại thành dạng kim. Ánh mắt đáng sợ lại hung ác. Ánh mắt tiếp tục hướng xuống thẩm duyệt. Nội dung cũng càng ngày càng cổ quái. Trong rừng rậm có thật nhiều khó lòng phòng bị cạm bẫy. Bộ binh tốc độ đi tới giảm xuống rất nhiều. Bộ binh cùng kỵ binh đến hiện trường lúc, trên sông đã không có thuyền. Trải qua thực địa điều tra, bên bờ sông có mảng lớn vết máu, bãi cát có đại lượng dấu chân. Hết thảy chứng cứ cho thấy bìm bìm cư dân đã lên thuyền chạy trốn. Bìm bìm chiến thuyền bạt vô âm tín, đại thiết thôn sức chiến đấu xa so với hắn dự tính cao hơn mấy lần. Thậm chí là gấp 10. Đại thiết thôn không có khả năng mạnh như vậy, nhóm này thuyền đã điều động nội thành một nửa bản địa thánh điện kỵ sĩ. Trên thuyền cũng có 300 sư binh, địch nhân không có khả năng tại ngắn ngủn trong vòng mười mấy phút chinh phục. Bìm bìm tử tước nói, song ngay cả mình cũng không tin tưởng lời nói, nhưng lạnh như băng sự thật bày ở trước mắt, dung không được hắn không tin. Có thể bố trí ra cứ dài bộ binh dài đến một giờ cạm bẫy rừng rậm. Nói rõ đối phương có thật nhiều lão thợ săn. Chiến thuyền biến mất gián tiếp nói rõ đối phương có đại lượng binh sĩ. Cùng đại lượng giác tỉnh già, thuyền bị bọn hắn nhẹ nhõm cướp đi. Dừng lại tổng kết xuống. Tử tước nhận rõ cục diện, như mất hồn đồng dạng lưng tựa cái ghế lẩm bẩm nói. Đại thiết thôn hiện tại không thể động, ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ đào quáng thôn thế mà. Bạo phát mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, lực chiến đấu của nó đã lấn át bìm bìm, phản sư phái, nhất định là phản sư phái giở trò quỷ. Bìm bìm tử tước nhắm mắt lại, lồng ngực phồng lên, dày đặc sư dâu ria bị thổi làm hô hô vang. Đây hết thảy đều là bởi vì giấu ở âm u nơi hẻo lánh phản sư phái. Nếu không phải Ngưu Đầu Quốc tại biên cảnh làm loạn, lúc này Vương Quốc đã sớm phái binh san bằng khối kia thôn nhỏ. Hắn nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ đến sắc mặt đỏ lên. Giống ngày hôm đó, bến cảng khu nào đó nhà cửa gỗ hộ lại một lần nữa bị sư tử hống đánh rách tả tơi. Khoảng 4 giờ chiều, Minh Nhật trấn bờ tây cửa sông nghênh đón 3 chiếc thuyền buồm. Nguyên kế hoạch 2 chiếc thuyền vóc người. Ngoài ý muốn chính là bìm bìm vận binh thuyền trình độ hư hại khá thấp. Tay mèo tộc nhân liền lái thuyền về trấn. Bìm bìm cư dân còn không có tiến bến cảng đã nhìn thấy màu xám lại thẳng tắp mặt đường xi măng. Nối thẳng rừng rậm chỗ sâu. Trên đường đi công tác nô lệ đếm cũng đếm không xuể. Đây là đâu? Đại thiết thôn, ngạch, ta nói là Minh Nhật trấn các nô lệ đang làm gì? Có sư nhân cẩn thận hỏi, Ivan tự hào mỉm cười nói, bọn hắn đang làm việc, trải đường xi măng, không có tài nghệ người có thể lựa chọn làm xi măng công nhân. Đồng dạng được hưởng nhà ở ăn cơm miễn học phí ưu đãi. Đây chính là xi măng. Bèo cũng xuống thuyền. Tới gần sửa đường công trình địa, chỉ vào những cái kia sền sệt mềm mại chất lỏng màu xám trắng. Mắt lộ ra vẻ tò mò. Đúng, đây chính là xi măng. Ban đầu ngưng mấy phút, cuối cùng ngưng kết thời gian không đến nửa ngày. Về sau mặt đường liền sẽ định hình, nhưng chịu không được ngày mưa cọ rửa. Xe ngựa trải qua không biến hình. Ivan đối mặt đã lâu thích khách đội bạn. Giải thích lúc cũng nói đến phi thường kỹ càng, những sự tình này không phải bí mật, là Alan tuyên truyền yếu điểm, các cư dân biết thứ này có tác dụng gì, mà cái khác thôn trấn thành phố không có xi măng loại này thần kỳ đồ vật. Nhân dân mới có thể sinh ra tập thể vinh dự cảm giác. Tại vinh dự cảm giác chậm rãi thành lập quá trình bên trong. Vào ở Minh Nhật trấn ngoại lai thú nhân dần dần phát hiện chính mình yêu Minh Nhật trấn. Thậm chí không thể rời đi nó. Thật là lợi hại bộ dáng. Đại nhân, ta có thể lên đi dẫm lên thử một chút sao? Có to gan bìm bìm cư dân phát hiện những nô lệ khác tại mặt đường xi măng hành tẩu. Không khỏi tâm động, có thể, Ivan gật đầu đồng ý. Có chút mặt đường xi măng khởi công thời gian sớm. Đã tiến vào thực dụng hóa giai đoạn, có thể dẫm đạp, các thú nhân hưng phấn đạp vào mặt đường xi măng, lưu lại một cái bùn dấu dày, mặt đất truyền đến cứng rắn lại bằng phẳng cảm giác, cùng dẫm trên mặt đất trải nghiệm hoàn toàn không giống. Cái này đường xi măng quả nhiên rất cứng rắn a, ta dùng sức dẫm đều vô sự, sư nhân kích động kêu to. Giống như phát hiện món đồ chơi mới hài tử. Có người cái thứ nhất dẫn đầu về sau. Càng ngày càng nhiều hiếu kỳ thú nhân đạp vào đường xi măng. Đi đường đều ổn rất nhiều. Không còn có chậm rãi từng bước trên mặt đất cảm giác. Chỉ chốc lát sau, tay mèo tộc nhân áp giải sư nhân tù binh tiến về Minh Nhật Trấn. Bìm bìm trấn các thôn dân lưu luyến không rời rời đi đã hoàn thành mặt đường xi măng. Tiếp tục đi tới, sư tộc bọn tù binh không thể trải nghiệm dẫm mặt đường xi măng cảm giác. Chỉ có thể dùng ánh mắt tò mò nhìn vậy được mặt đường xi măng. Cũng là lúc này, bọn tù binh chuyển cái chỗ ngoặt, trông thấy cao cao tường vây tọa lạc tại phía trước. Cái kia cửa thành phía trên đang dùng dòng dọc dây thừng công cụ treo lên một khối cực lớn chiêu bài. Trên chiêu bài viết sư tâm quốc thông dụng văn tự Minh Nhật Trấn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ